sẽ xuất hiện sự sa sút khi tướng soái có tâm thế mạnh nhưng quân sĩ lại thiếu ý chí. Tình trạng ngược lại cũng có thể gây ra rắc rối. Hãy cẩn thận cân nhắc các nguồn lực và điều chỉnh kế hoạch theo đó để có thể thực hiện kế hoạch ấy dù là dưới một hình thức rút giảm. Hãy hạ bậc dự án nếu như nguồn lực bị giảm đi. Nếu cần, ta có thể xẻ nhỏ một dự án ra, làm nhiều phần để cho phần quan trọng nhất có thể được giải quyết bằng nguồn lực hiện có. Còn những phần khác có thể được làm khi có thêm những nguồn lực khác. Một nhà phát triển phần mềm có thể viết và tung ra phiên bản 1.0 của phần mềm của mình, rồi sau đó khi có đủ vốn hoặc nhân lực có thể tung ra phiên bản 2.0 với những đặc điểm bổ sung đã không thể đưa vào trong phiên bản ban đầu. Nên có những bước đi như vậy tốt hơn là lao vào một tình huống mà không có sự chuẩn bị đầy đủ. Tôn Tử nói, khi có sự bất phục tùng sẽ gây hại lớn cho đạo quân. Đừng tìm cách đảm nhận một dự án khi chưa sẵn sàng, nếu không có được những kỹ năng cần thiết thì bạn chỉ thất bại. Trong trò chơi Ogre Borat trên máy tính, mọi vùng đất đều có những quái vật với nhiều cấp kỹ năng. Nếu bạn đưa toán quân cấp 18 của mình vào một vùng đất cấp 30, tất cả toán quân của bạn sẽ bị tiêu diệt. Tôn Tử nói, nếu tướng soái thiếu quyết tâm và không có uy quyền, nếu mệnh lệnh không rõ ràng và không đề ra một quy củ để cấp dưới tuân thủ, thì hàng ngũ sẽ lộn xộn. Kết quả của một tình huống như vậy sẽ là một sự rối loạn hoàn toàn. Hãy xác định rõ ràng các mục tiêu và kế hoạch liên quan đến công việc của mình một cách thích đáng để bạn có thể thực hiện các điều này một cách trật tự và đi tới thành công. Tôn Tử nói, khi tướng soái không biết phán đoán chính xác sức mạnh của kẻ địch để cho lực lượng yếu ớt của mình đánh với một lực lượng mạnh hơn hoặc không bố trí lực lượng mũi nhọn tinh nhuệ, kết quả là một thảm bại. Hãy tập trung chú ý vào các điểm mạnh của mình và cách sử dụng phần giới hạn này. Các nhà kinh doanh thường áp dụng nguyên tắc USP, lợi thế bán hàng độc đáo, Unique Selling Point. USP của bạn là gì? Bạn có tài bán hàng, bạn có tài giới thiệu sản phẩm, bạn có tài giải quyết khó khăn. Điều gì bạn có mà những người khác không có? Hầu hết các nhà kinh doanh đều quyết định lĩnh vực chuyên môn của mình dựa trên USP của bản thân và những kỹ năng đặc biệt mình có để có thể đi đến thành công. Tôn Tử nói, một tướng soái có thể tấn công quân địch không vì danh tiếng, giúp quân không sợ xấu hổ, chỉ nghĩ đến lợi ích quốc gia mới là anh hùng. Cái tôi của bạn có thể làm hại bạn, vậy nên phải cố gắng giải quyết các dự án và công việc một cách khách quan để tránh những lệch lạc mà cái tôi của bạn tạo ra. Nhiều phẫu thuật gia giữ một kiểu đối xử xa cách với bệnh nhân vì họ có một mức độ khách quan trong công việc của mình. Sự xa cách này giúp họ có thể làm việc một cách hiệu quả và không bị tác động bởi những cảm xúc. Tôn Tử nói, biết mình và biết địch thì không có gì để nghi ngờ, còn nếu biết rõ đặc điểm vùng đất mình sắp tiến vào thì chiến thắng sẽ nằm trong tay. Điều cần biết rõ là nên hành động như thế nào trong từng hoàn cảnh. Do đó, hãy quan sát, chờ đợi và chỉ hành động khi có các điều kiện thuận lợi nhất. Một người mua hàng trả tiền sau cần phải biết những điểm mạnh, điểm yếu của mình và làm chủ các diễn biến thị trường để không bị mất tiền. Phải mất nhiều năm học hỏi về một thị trường nào đó và chờ cho đến khi các điều kiện thật thuận lợi rồi mới thực hiện các lệnh mua hàng. Một thương gia như vậy biết rằng mình chỉ giữ được vị thế trong một thời gian ngắn và chỉ nên sử dụng một phần số tiền cho mỗi thương vụ. Thành công của bạn tùy thuộc vào khả năng hoạt động như một cỗ máy được bố trơn đầy đủ. Bạn cần giữ sao cho tất cả các bộ phận đều chuyển động ăn khớp, bao gồm việc biết rõ về lĩnh vực sở trường của mình thời điểm quyết định. Thank you.